Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 284, nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ thắng. Đế đô mấy ngày nay lộ ra đến mức dị thường náo nhiệt. Tửu lâu khách sạn dĩ nhiên bạo đầy. Giá cả lật một phen vẫn là cung không đủ cầu. Ngay cả xung quanh bách tính phòng ở, thậm chí là những cái kia quan lại quyền quý biệt viện cũng đều nhận cho mướn. Lui tới tư quốc dân chúng nhiều vô số kể. Tuần tra thị vệ càng là nối liền không dứt. Liền xem như ở trên đường cái, cũng cơ hồ đến 3 bước một chạm gác, 5 bước một chạm gác cấp độ. Đế đô bách tính đi ra khỏi nhà, ngoại trừ có loại chủ tiệc cảm giác ưu việt bên ngoài, cũng càng ngày càng cẩn thận. Quỷ y cùng hữu tướng tin đồn chậm rãi yên tĩnh. Đám người nghị luận càng nhiều. Là năm nay tư quốc đại tái những cái này tiền thủ. Chỉ bất quá, luôn luôn xuất quỷ nhập thần quỷ y xuất hiện ở phong thương quốc đế đô tin tức này, vẫn là để tư quốc không ít ân nghĩa tự đắt đỏ. Có chút không kịp chờ đợi muốn gặp một lần nàng. Bởi vậy gần nhất mấy ngày nay, tu vương phủ thiếp mời một cái tiếp một cái. Bái phỏng người một đợt liền một đợt. Ngay cả ngoài cửa phủ cũng ngồi chờ không ít người. Muốn thấy quỷ y phong thái. Như thế khua chiêng gõ trống nhìn chăm chú, khiến Ngọc Thanh Lạc đau cả đầu. Xác thực đến cửa phủ đều ra không được cấp độ. Tứ quốc đại tái trước 5 ngày, tứ quốc tiền thủ quân sĩ bắt đầu liên liên tục tục tràn vào đế đô. Mặc dù có rất nhiều người cũng đã lặng yên không một tiếng động tiến vào cửa thành, nhưng là chính thức tiền thủ vẫn còn cần đi theo đội ngũ Hạo Hạo Vũ Lâm Quang Minh chính đại tiến vào đế đô. Phong thương quốc gần nhất phát thêm sự cố, nguyên bản phụ trách tiếp đãi hữu tướng thân thể còn hết sức yếu ớt, phụ trách hộ vệ Vu Tác Lâm cũng vô pháp đảm nhiệm. Hoàng đế rất coi trọng nhất dạ tu độc, căn bản liền mặc kệ việc này. Hắn vẫn là trốn ở bên trong biệt viện phụ trách giáo dục nhà mình nhi tử. Những quan viên khác cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong lúc nhất thời rất khó rút điều ra. Bởi vậy, hoàng đế ở ngự thư phòng tả hữu suy nghĩ cẩn thận châm trước sau, liền đem hộ vệ sự tình giao cho thất hoàng tử Dạ Hạo Đình. Về phần tiếp đãi, thì rơi vào thái tử cùng bảo vương gia trên đầu. Hoàng tử thân phận tôn quý, an bài như thế cũng coi như sẽ không chậm trễ các quốc gia sứ giả. Còn nữa, thái tử mặc dù ngu dốt, thế nhưng là lần này con của hắn cũng sẽ tham gia tứ quốc đại tái. Cho dù là không ăn thua, cũng hầu như nên minh bạch thừa dịp tiếp chờ cơ hội thám thính đối thủ thực lực. Cũng tốt giúp mình nhi tử trải trải đường a. Huống chi, cho dù có cái gì không biết tốt xấu, bên người có thân làm đại hoàng tử bảo vương ra nhìn xem, cũng không trở thành xảy ra chuyện lớn gì. Hoàng đế an bài thông báo một chút chi tiết sau, còn rút sạch hỏi một tiếng Miêu Thiên Thu. Nam nam bên kia có cái gì tin tức truyền tới? Tiểu gia hỏa kia luyện võ luyện được như thế nào? Tuy nói có dạ tu độc nhìn xem hướng dẫn, thế nhưng là võ đấu bất luận sinh tử đầu này, vẫn là để hoàng đế lòng còn sợ hãi. Miêu Thiên Thu gặp hoàng đế mặt mũi tràn đầy mệt mỏi bộ dáng, bận bịu rót một chén trà bưng cho hắn, quay người lại liền đứng ở phía sau hắn, thủ pháp thành thạo giúp hoàng đế theo bóp lấy. Nhẹ giọng thì thầm về, tu vương gia mang theo tiểu thế tử ở trong biệt viện luyện công. Căn cứ bảo hộ tiểu thế tử hai cái kia ám vệ báo lại. Tiểu thế tử, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là sẽ thắng được lần tranh tài này. Hoàng đế sững sờ, chén trà trong tay đặt ở trước mặt ngự án. Kinh ngạc ngẩng đầu, có nắm chắc như vậy. Căn cứ ám vệ báo lại, tiểu thế tử là một cái tiểu thiên tài. Nếu là siêng năng luyện tập không nghĩ lười biếng ăn cái gì mà nói, chỉ sợ không 2 năm, hai cái kia đi qua khắc nghiệt huấn luyện ám vệ đều sẽ không là đối thủ của hắn. Miêu Thiên Thu, nói lên ám vệ những lời kia, liền có thể tưởng tượng ra nam nam miệng rốt cuộc có bao nhiêu thèm. Đoán chừng tu vương gia đang huấn luyện hắn quá trình bên trong cũng đau đầu a. Hoàng đế nghe vậy, ngược lại là thấp thấp nở nụ cười. Không hổ là tu nhi hài tử, dạng này hài tử, mới có tư cách kế thừa hoàng vị a. Miêu Thiên Thu trong lòng lộp bộp một cái. Hoàng thượng còn không có bỏ đi nhường Tu Vương ra kế thừa hoàng vị tâm tư sao? Thậm chí, đang cùng Nam Nam ở chung được thời gian dài như vậy sao? Giống như càng thêm kiên định. Chỉ là, Tu Vương ra tựa hồ đối hoàng vị căn bản cũng không có cái kia tâm tư. Về phần Nam Nam, Miêu Thiên Thu trong tư tâm cho rằng, Nam Nam có lẽ cũng không thích hợp kế thừa hoàng vị. Tiểu gia hỏa nhạy bén, cũng vô cùng có thiên phú, thậm chí có thể coi là trăm năm khó gặp kỳ tài. Nhưng là một cái quốc gia đế vương, cần lại là một khỏa yêu quý bách tính tâm, một cái quan tâm thiên hạ ý chí. Tu Vương gia tiểu thế tử, khục, tính tình tùy ý, không nhận câu thúc. Không nói hắn có hay không muốn làm hoàng đế tâm tư. Liền là để cho hắn ngốc ở trong hoàng cung này 10 ngày nửa tháng không đi ra. Đoán chừng hắn đều sẽ chịu không nổi. Thế nhưng là những lời này, không tới phiên hắn cái này làm nô tài nói. Bởi vậy, trong lòng nghĩ nghĩ cũng liền bình thường. Cái khác, chính là tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử. Hoàng đế trong lòng hài lòng, vừa rồi mỏi mệt cũng quét sạch sành sanh. Vẻ mặt tươi cười tiếp tục xem trong tay tấu chương. Ngày kế tiếp, Lưu Vân Quốc tiền thủ đội ngũ liền dẫn đầu đến. Một đường hạo hạo đãng đãng đi theo đầu lĩnh ba vị hoàng tử hướng dịch quán bước đi. Ven đường bách tính toàn bộ bị hộ thành quân ngăn đón. Có thể nguyên một đám vẫn là ngẩng đầu lên liều mạng hướng đội ngũ bên trong nhìn lại. Trong đó liền bao gồm lấy được Ngọc Thanh Lạc cho phép đi ra ngoài Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh. Dạ Lan Thịnh dù sao cũng là muốn tham gia tư quốc đại tái. Dựa theo Ngọc Thanh Lạc ý tứ, trước giờ tới đây điều tra địch tình cũng là 10 phần tất yếu. Mặc dù, cái gọi là địch tình toàn bộ trong xe ngựa ngồi, những cái này tiền thủ trên cơ bản đều sẽ không lộ diện. Cũng toàn bộ đều im lặng ngốc trong xe ngựa, coi như ngẫu nhiên có mấy cái tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hài tử. Hiếu kỳ vén màn cửa lên hướng mặt ngoài nhìn, cũng bị đi theo hộ vệ cho giày trở về. Bởi vậy, những cái này muốn thấy Lưu Vân Quốc tiền thủ phong thái dân chúng vây xem, cũng chỉ có thể hai ba cái nhét chung một chỗ xì xào bàn tán. Thò đầu ra nhìn, Ngọc Bảo Nhi nâng cầm lên dựa vào ở tửu lầu lầu hai trên bệ cửa sổ. Tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm xe ngựa trần xe, líu ra líu díu cùng Dạ Lan Thịnh nói chuyện. Ngươi xem một chút, nguyên lai Lưu Vân Quốc xe ngựa trần xe sẽ có một cái đám mây kiểu dáng. Thật là dễ nhìn, ngồi ở một bên uống trà Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Nàng cũng đã ở tại Vương Phủ rất nhiều ngày. Hôm nay thật vất vả thừa dịp Lưu Vân Quốc bộ đội vào thành tất cả mọi người đến xem náo nhiệt Vương. Phủ bên ngoài theo dõi người ít một chút, nàng mới có thể như thế hài lòng đi ra ngoài. Không nghĩ đến hai cái này từ buổi sáng liền bắt đầu hưng phấn hài tử. Cũng chỉ là đang nghiên cứu nhân gia trần xe kiểu dáng. Tỷ tỷ, người nói, Lưu Vân Quốc sẽ để cho người nào tới tham gia 5 tuổi đến 10 tuổi giai đoạn võ đấu đây? Ngọc Bảo Nhi lại nghiên cứu trong chốc lát, liền chạy đến bên cạnh bàn kéo Ngọc Thanh Lạc tay. Một mực đem nàng kéo đến cửa sổ bên cạnh, mới chỉ phía dưới rất nhiều cỗ xe ngựa. Hỏi, tỷ tỷ, người nói cái kia người lại ở cái nào trong chiếc xe? Ngọc Thanh Lạc không nhịn được trợn trắng mắt. Vấn đề này có phải hay không quá thâm ảo một chút? Xe ngựa bộ dáng đều không khác mấy. Ngoại trừ phía trước mấy chiếc hơi hoa lệ một chút ra. Chỗ nào có thể nhìn ra được cái gì đến? Bất quá, nghe nói tứ quốc đều sẽ không phái ra hoàng thất đệ tử tham gia võ đấu. Nói cách khác, võ đấu tuyển thủ hẳn là sẽ ở bên ngoài những cái kia thoạt nhìn tương đối phổ thông trong xe ngựa. Ngọc Thanh Lạc tiện tay một chỉ là sau một khắc lại hơi hơi sửng sốt một chút. Nhìn về phía đi ở đội ngũ phía trước nhất nam nhân kia. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.